Chương 553, dễ ổ đủ vs Chico. Chico mặc dù tại tiến hóa về sau là một cái cường lực thảo hệ chủ lực, nhưng là một điểm là nó không cách nào tránh khỏi cái kia chính là cùng cái khác thảo hệ so ra, nó cũng không có vì nẹ hiệp dạng này kỹ năng. Cái này không thể không nói là một cái hố cha địa phương, tại sơ kỳ, vì nẹ hiệp đối với nham thạch hệ tới nói, là một cái vô cùng trọng yếu tổn thương kỹ năng. Nhưng là dù sao chịp cổ QNZ không có địa phương đi sinh trưởng vì nẹ hiệp, Lạc Ninh cũng là bất đắc dĩ. Cũng không thể để vì nẹ hiệp từ chịp cổ cánh tay hoặc là trong mồm rút ra dựa theo hiện giai đoạn tới nói, chịp cổ đối với dễ ổ đủ lớn nhất tổn thương kỹ năng liền là hấp thu kỹ năng này. Trong trò chơi, kỹ năng này cùng nó tiến giai mẹ gạ dở dền cái kia có thể tính được là một cái thần kỹ. Đối mặt nham thạch hệ thời điểm, đơn giản liền là một cái di động kho máu. Bất quá tại hiện thực thế giới bên trong, muốn sử dụng ra dạng này một cái kỹ năng, hiển nhiên là chút chật vật. Chịp cổ tại Lạc Ninh hạ đạt đánh ra mệnh lệnh về sau, lập tức nhanh chóng bắt đầu chạy, nham thạch sân bãi bên trên những cái kia nhô lên nham thạch, căn bản là không có cách lệnh tốc độ của nó một kia hạ xuống, thậm chí còn trở thành nó nhảy vọt điểm dừng chân vì nó cung cấp động lực để tiến tới. Tốc độ rất không tệ nhưng là, đánh ra phổ thông thuộc tính đối với dễ ô đủ tới nói, tổn thương rất là hạn A. Sử dụng hạ đẩn tại rổ sần trong mắt, chỉ sợ cho rằng Lạc Ninh đích thật là một cái tân thủ, cho nên tại sau khi chiến đấu, còn mang tới một chút đối với tân thủ có ích giải thích. Dễ ố đủ mặt ngoài nổi lên một tầng kim loại sáng bóng, sau đó mấp mô thân thể lập tức biến tránh sáng lên. Ba chị cổ cái kia rộng lượng cái đuôi đánh vào dễ ố đủ trên thân thể, lại là vẹn vẹn đem đối phương đánh lui nửa mét mà thôi. Bài đủ chính như rổ sần lời nói, phổ thông hệ vật lý kỹ năng. Đối với dễ ố đủ tới nói tổn thương hạ, dù sao dễ ố đủ cái kia cao tới vật lý chủng tộc phòng ngự, lấy hiện giai đoạn chịp cổ tới nói, đích thật là khó thấy được bóng lưng. Dễ ố đủ, sử dụng tắc cơ chịp cổ đánh ra cũng không cho dễ ố đủ mang đến bao lớn tổn thương, dễ ố đủ hai cái nham thạch cánh tay tại sau lưng đống nhiên đẩy, đối lên trước mắt chịp cổ hình thành một lần cường lực trùng kích. Gần như vậy khoảng cách, cho dù là chịp cổ cũng vô pháp tránh thoát. Trực tiếp bị dễ ô đủ trúng mục tiêu nghiêng người, tại mặt đất lăn xuống vài mét về sau, mới miễn cưỡng đứng trở về. Ban đầu giai đoạn, trong chiến đấu bổ kẹ mẩn kỹ năng khắc chế thật là chút phi thường trọng yếu. Dễ ô đủ, thừa thắng xông lên, sử dụng dốc thờ rào. Chịp cô bị đánh bay, dô sần cu nở dê không có lưu thủ, lần nữa ra lệnh. Dễ ô đủ một quyền đờ ấp đờ nê nở ở một bên nham thạch bên trên, nham thạch lập tức vỡ thành vô số hòn đá. Sau đó tại lực lượng vô danh phía dưới, thật nhanh hướng về chịp cổ đập tới. Quýt ở tắc, tránh né. Nếu là so tốc độ, chịp cổ nhưng là hoàn toàn sẽ không thua dễ ổ đủ. Đối mặt khí thế hung hung đá vụn phiến, chịp cổ lập tức ngưng thần, tại sao lưng mang theo một đạo thật nhỏ bạch mang, liền lập tức lóe ra phạm vi công kích của đối phương bên trong. Như thế một vị tránh né, nhưng là không cách nào đem dễ ổ đủ đánh bại à, dễ ổ đủ. Sử dụng dỗ lập đối phương không cùng mình tiếp xúc, như vậy dỗ sân liền bắt đầu có thể ấp đủ lực lượng cùng tốc độ kỹ năng dỗ lập. Dễ ố đủ dùng mình nham thạch cánh tay bao trùm tròn vo thân thể, sau đó nguyên địa một cái nhảy vọt, đồng nhiên nhanh chóng chuyển động chịp cổ, quyết ở tặc tránh né. Lạc Ninh biểu lộ không thay đổi, tiếp tục để chịp cổ không ngừng tránh né lấy hiện trường bên trong, liền biến thành một đạo màu xám trắng không ngừng đuổi theo cỏ bóng người màu xanh lục. Bóng người màu xanh lục mỗi lần đều có thể nhanh chóng tránh đi công kích của đối phương. Chỉ là, theo dễ ố đủ dỗ lập tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực QNZ càng ngày càng mạnh, chịp cổ tránh thoát bắt đầu dần dần trở nên đến chật vật. Chịp cổ, đứng vững đông nhiên, một lần nữa tránh né về sau, Lạc Ninh hạ làm cho người không hiểu mệnh lệnh. Cái này là chuẩn bị từ bỏ sao vì bổ kẹ mẩn không chịu đến thương tổn vô ích, thích hợp từ bỏ cũng là ưu tú huấn luyện ra muốn hiểu sự tình. Dô sân lộ ra một tia mỉm cười, nhưng là đối dễ ô đủ mệnh lệnh lại không có cái gì do dự, dễ ô đủ, đụng tới đối mặt với tại sau lưng kích thích quần cuộn bụi mù, khí thế hung hăng hướng về phía bên mình dô lập tới dễ ô đủ, muốn nói chịp cổ không có khẩn trương cùng sợ hãi đó là không có khả năng. Nhưng là, chân chính đối mặt tình huống như vậy thời điểm, chịp cổ đang sợ sau khi, càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động chiến đấu như vậy, tranh tài như vậy. Tại rừng rậm tộc trong đám làm sao lại ủng nhảy dựng lên ngay tại dễ ô đủ khoảng cách chịp cổ vẹn vẹn vài mét khoảng cách, thậm chí chỉ cần một giây liền có thể hung hăng trúng mục tiêu chịp cổ thời điểm, Lạc Ninh mệnh lệnh đột nhiên hạ đạn. Cơ hồ không có cái gì thi, chỉ cô hạ biết liền đem lực lượng toàn bộ đặt ở song trên chân, sau đó đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, hướng về sau lưng nô ra nham thạch nhảy lên. Vành nổi lên rổ lập to lớn uy thế, dễ ô đủ hung hăng chứa vào trên mặt đá. Không nên quên, hiện tại sân bãi là nham thạch sân bãi, cũng không phải loại kia có thể cho rổ lập không chút kiêng kỵ vương vức sân thi đấu. Cùng chân chính nham thạch so ra, dễ ổ đủ dù sao vẫn chỉ là một cái phổ thông cấp bậc bổ kẹ mẩn, như thế một cái va vào bên trên, cái kia thật là choáng đầu hoa mắt chịp cổ dưới chân nham thạch xuất hiện một cái hố nhỏ, bên cạnh cu nở dê trận trận dạng nước, có thể thấy được rổ lập uy lực coi như không tệ. Nhưng là đem đối ứng, chế tạo ra tình huống như vậy dễ ổ đủ, giờ phút này chính lung la lung lay đứng lên. Chị cổ, sử dụng áp xôi. Lạc Ninh nhẫn lâu như vậy, vì chính là như thế một thời cơ. Chịp cố lần nữa một cái nhảy vọt, rơi vào dễ ô đủ trên thân. Tiếp theo, hai tay của nó dán sát vào dễ ô đủ thân thể. Điểm điểm lục quang không ngừng từ trên thân dễ ô đủ bị rút ra, dung nhập vào chịp cổ trong thân thể hấp thu liền là như thế. Như hiện tại dễ ô đủ trạng thái là có thể phản kích, hấp thu liền không cách nào tiếp tục, còn biết mang đến cho mình một lần tổn thương. Bất quá bây giờ dễ ô đủ, đoán chừng còn không có tại vừa mới một lần hung dồn sức đụng kích bên trong khôi phục đâu. Dễ ổ đủ chậm rãi vượng quyết đi qua, nhưng là chịp cổ thể lực cùng tinh lại là càng ngày càng tốt. Dễ ổ đủ mất đi năng lực chiến đấu, chịp cổ chiến thắng. Mạo xương làm trọng tài học đồ giơ lên trong tay lá cờ, tuyên bố bản trận kết quả trận đấu. Lạc Ninh, ngươi thật là tân thủ huấn luyện ra rổ sân chút quái dị nhìn xem Lạc Ninh, tại cùng đạo quán huấn luyện ra trong chiến đấu. Một chút tân thủ thậm chí tại không có trước khi bắt đầu liền đã khẩn trương không được, nhưng là trước mắt cái này, đừng bảo là không có bắt đầu, đang kịch liệt đối chiến bên trong còn tỉnh táo vô cùng an bài chiến đấu kế sách, lấy yếu thắng mạnh càng là thật đơn giản bộ dáng. A ta dĩ nhiên không phải tân thủ A Lạc Ninh vô tội nhún nhún vai.